Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3996, vô cùng bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay nắm chặt kiếm càn khôn chấn ngục, tất cả sức mạnh bùng phát đều nhập vào trong kiếm càn khôn chấn ngục. Chém một kiếm đến cổng lớn điện thần hoàng, choang một tiếng kinh thiên động địa vang lên, cổng lớn của điện thần hoàng bị chém đôi tại chỗ, một đường vết nứt hơn ngàn mét từ bậc thềm từ ngoài cổng lớn kéo dài đến trên quảng trường trong điện thần hoàng, vô cùng bá đạo, tất cả các vị khách chưa rời đi sợ đến trái tim suýt nổ tung, mẹ kiếp, đây là điện thần hoàng đấy, Diệp Bắc Minh làm sao dám chứ, lúc rất nhiều khách kinh ngạc, mười mấy bóng hình nhanh chóng lướt đến, nhìn thấy cổng lớn điện thần hoàng nổ nứt, người nào cũng kinh ngạc. Ông lão mặc cẩm bào dẫn đầu chỉ vào Diệp Bắc Minh tức giận quát. Diệp Bắc Minh, mày thật to gan, nơi này là điện thần hoàng, mày lại dám hủy hoại. Cổng lớn điện thần hoàng trước nhiều người, sắc mặt Diệp Bắc Minh băng lạnh. Tôi chỉ cho ông 3 giây, sau 3 giây tôi không nhìn thấy Độc Cô Bá Đạo, người của điện thần hoàng, tôi gặp một người giết một người. Đồng tử của tất cả khách có mặt đều co mạnh lại, người của điện thần hoàng, gặp một người giết một người. Khẩu khí thật lớn, ông lão mặc cẩm bào tức giận đến bật cười. Ha ha ha, mày coi điện thần hoàng là nơi nào, lão phu hạng đông minh muốn xem, mày giết tao thế nào. Diệp Bắc Minh trực tiếp bắt đầu đếm, ba, ha, muốn chết hả, hạng đông minh quát lạnh lùng một tiếng, cuốn theo uy thế ngập trời phi về phía Diệp Bắc Minh, trong phút chốc xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh, quanh người khí kình bùng phát, một thanh thần đao màu đen xuất hiện chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh, một, Diệp Bắc Minh đến ra con số cuối cùng. Chân dậm mạnh xuống, ru, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên, phía sau lưng xuất hiện 9 con ma long màu đen, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.